Trên mặt đất tinh cầu khoáng vật vô danh có một cái hố lõm to. Trong đó có một phi thuyền vũ trụ màu đen. Lúc này cũng bay ra ba đạo nhân ảnh. Ba người này gặp hai người đám La Phong. La Phong điện hạ. Ba người bay ra. Người dẫn đầu là một lão giả mày trắng có cánh chim. Lão giả mày trắng cười khẽ nói điện hạ có thể thả 100 ước cấp hành tinh ra rồi. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Nhận thế giới nhất thời đưa rất nhiều nhân loại cấp hành tinh phóng ra. Chỉ thấy trên hơn một nửa trên bề mặt tinh cầu hoang vu vô danh thoáng cái đã đầy người. Dày đặc những nhân loại cấp hành tinh đột ngột bị dời tới đây, ai nấy đều có vẻ rất mờ mịt, nhìn quanh bốn phía. Ầm ầm. Lão giả mày trắng đột nhiên phóng thiết ra cuồng phong vô tận xanh nhạt. Vây quanh cả tinh cầu. Trùm lấy tất cả nhân loại cấp hành tinh trên tinh cầu này. Lão giả mày trắng đứng trên không trung. Phía sau hắn hiện ra một hư ảnh cao hàng trăm ca. Bương. Thần uy tràn ngập. Làm tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hư ảnh sừng sững. Từ hôm nay trở đi, gần 100 ước các ngươi có thể thoát ly khỏi độ thác tinh vực. Các ngươi cũng không cần phải tiến hành huyết ma thí luyện. Công ty vũ trụ giả định ta sẽ cho các ngươi cuộc sống hòa bình. Thanh âm lão giả mày trắng có cánh tại vang lên trong đầu mỗi người. Nhất thời, gần 100 ước cấp hành tinh đều sửng sốt. Lập tức họ hớn hở. Tru lên. Khóc lớn. Hoan hô. Vũ oa, vũ oa, chúng ta không chết nữa rồi. Anh. Hai huynh muội ôm chặt nhau. Vì gần 100 ước đứng đầy một nửa tinh cầu khoáng vật, nên hai huynh muội vừa vặn đứng cách đám người La Phong. Địch luôn giữa không trung rất gần. Với thực lực cấp hành tinh, họ liếc mắt đã thấy rõ hình ảnh mấy người La Phong, địch luôn. Là Hắc Y Ma Thần Đại Nhân. Thiếu nữ liền nói. A, là hắn. Thiếu niên cũng sáng mắt lên. Vội nói nhất định là Hắc Y Ma Thần Đại Nhân mà lúc trước chúng ta thấy trên thảo nguyên. Người đã cấm chúng ta giết chóc. Chỉ có chiến giáp là thay đổi thôi. Lúc trước, La Phong đưa 100 ước người vào nhận thế giới, nhưng vẫn lo rằng 100 ước người này sẽ giết chóc nhau. Do đó La Phong ma sát tộc hiện thân chấn nhiếp 100 ước người này. Lão giả mày trắng có cánh nói xong cũng thu gần 100 ước người này vào nhận thế giới. Cả tinh cầu lần nữa lại khôi phục vẻ yên ả hoang vu. La Phong điện hạ. Lão giả mày trắng có cánh lóm lên rồi đáp xuống trước người La Phong. Nhiệm vụ vòng thứ hai của ngươi đã hoàn thành. Mức hoàn thành nhiệm vụ hẳn cũng đã có. Nhiệm vụ vòng thứ ba cũng sẽ được nói cho ngươi biết. Hả? La Phong giật mình. Đồng thời, La Phong có tin nhắn. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Ha ha! Lão giả mày trắng cánh chim thấy vẻ mặt La Phong cả cười. Điện hạ hẳn đã nhận được tin nhắn rồi. Xin xem tin nhắn trước đi. Đợt lát nữa ta còn phải đưa điện hạ đi chấp hành nhiệm vụ vòng thứ ba. La Phong đưa ý thức lập tức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy vũ tương sơn trong trang viện La Phong. Trong thư phòng. Mở. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình laptop nhẹ nhẹ mở tin nhắn. Rào. Tin nhắn trải ra, nội dung là. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vòng thứ hai của ngươi đã hoàn thành. Theo các vị thành viên bình phán, La Phong, nhiệm vụ vòng thứ hai của ngươi có mức hoàn thành là 90%. Có thể nhận được 18 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa có tư cách tiến hành nhiệm vụ vòng thứ ba.

hắn có thể thấy mặt đất huyết ma tinh có một vài kiến trúc khổng lồ to như ngọn núi. Cả huyết ma tinh nhìn từ bên ngoài thì không hề thấy có khoa học kỹ thuật gì cả. Những kiến trúc khổng lồ ấy đều làm theo bộ dáng ngọn núi. Còn bên trong ngọn núi trên thực tế hoàn toàn rỗng ruột. Vèo, phi thuyền xuyên phá tầm khí quyển, lao thẳng về phía cung điện lớn nhất huyết ma tinh. La Phong điện hạ, đây là huyết ma cung. Lão giả mày trắng có cánh chỉ vào cung điện hùng vĩ nhất xa xa. Chung quanh tòa cung điện còn có rất nhiều cung điện loại nhỏ. Nói là loại nhỏ, nhưng trên thực tế mỗi cái cũng có phương viên vài ca, mơ. Nhiều cung điện loại nhỏ xoay quanh cung điện cỡ lớn. Trước cung điện cỡ lớn có quảng trường phương viên vài chục ca, mơ. Lúc này đang có vô số cường giả đứng nghiêm chỉnh. Liếc mắt cũng phải tới mấy ngàn người, mà yếu nhất cũng là giới chủ. Người dẫn đầu là một thần linh mặc chiến khải màu đỏ tươi. Khí tức bá đạo máu tanh. Thậm chí xuyên qua phi thuyền khiến cho bọn người La Phong cũng cảm giác được. Vù, phi thuyền từ từ hạ xuống, đáp xuống trên quảng trường, rồi cửa khoang mở ra. Lão giả mày trắng có cánh, La Phong, Địch Luân, tổng cộng ba người đi ra khỏi cửa khoang. Xin chào huyết ma vương. Lão giả mày trắng có cánh khẽ khom mình hành lễ. Rồi lập tức giới thiệu vị này là thiên tài nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định ta. La Phong điện hạ. La Phong cũng khẽ hành lễ tỏ vẻ tôn kính tiền bối. Đồng thời cũng lặng lẽ quan sát huyết ma vương. Huyết ma vương lúc này mặc dù đã thu liễm khí tức, cũng không làm La Phong cảm giác được áp lực. Nhưng chiến khải màu đỏ tươi cùng với bản thân huyết ma vương thoáng tản mát ra khí tức mỏng manh, vẫn làm cho người ta tựa như thấy một biển máu vô tận. Hắn đeo mặt nạ bảo hộ, do đó rất khó thấy rõ được khuôn mặt ngươi là La Phong à. Huyết ma vương cười ha hả. Chân diễn vương đích xác nhận được một đệ tử tốt. Nghe nói trước đây không lâu, ngươi còn phá hỏng huyết ma thí luyện ở duy lý tinh hệ dưới trướng ta phải không? La Phong giật mình, nói ngay việc này. Ha ha, không cần giải thích. Huyết ma vương phất tay nói huyết ma thí luyện ở một tinh hệ thì đã là gì? Vô số năm qua, trên vạn tinh hệ ở độ thác tinh vực dưới trướng ta đã cử hành không biết bao nhiêu lần huyết ma thí luyện. Mất vài lần cũng chẳng sao. Địa vị khác nhau thì nhãn giới cũng khác nhau. Đối với huyết ma vương thì một lần hay mười lần huyết ma thí luyện đích xác cũng chẳng là gì cả. Nhưng đối với những thủ hạ dưới trướng hắn thì huyết ma thí luyện chính là một đại sự bằng trời, sao có thể sơ ý chứ? Huyết ma vương này tự hồ rất hào sảng. La Phong thấy thế thầm nói nhưng hắn bị buộc phải bắt 21 thủ hạ tinh anh của mình. Trong đó có tới hai thần linh bất hủ. Chỉ cần là người có tính toán khẳng định sẽ rất khó chịu. Có lẽ hắn không quan tâm vài lần huyết ma thí luyện, nhưng ta phá huyết ma thí luyện nhất định như một cái tát vào mặt hắn. Nói không quan tâm e rằng là giả thôi. Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng bề ngoài La Phong vẫn đầy cảm kích cảm ơn huyết ma vương có thể thông cảm. Thông cảm, đương nhiên thông cảm chứ. Ngươi cũng là vì công ty vũ trụ giả định mà làm việc. Nhưng việc gì thì việc, rất nhiều thứ ngươi vẫn có quyền quyết định phải không? Huyết ma vương cười ha ha nói ta nói có đúng không nào? Lão giả mày trắng có cánh xen vào La Phong điện hạ đương nhiên có quyền lực chứ. Lần này 21 người đó bị phán tội chết. Hoặc bị hình phạt lao ngục. Hay không có tội. Hoàn toàn do La Phong điện hạ quyết định. Lão gia hỏa này, La Phong nhất thời tức giận. Quyền lực La Phong quả nhiên không nhỏ, ha ha.

nhưng lại căn bản không dám nói gì. Hừ, đừng quấy rầy, La Phong phán xét. Huyết Ma Vương rất trấn định ngồi đó, tức giận hầm hừ nói 21 tội nhân này hoàn toàn do La Phong phán xét. Ai đáng chết, ai sống cũng chỉ có La Phong có thể làm chủ. Những người khác cấm can thiệp. Dạ. Hơn 1000 cường giả cung kính đáp. La Phong, ngươi tiếp tục đi. Huyết Ma Vương liếc mắt nhìn La Phong, ánh mắt thoáng lạnh đi. Mặc dù nói hắn không quan tâm tới 19 người khác, nhưng nếu La Phong có thể để 19 người khác sống sót, hắn tự nhiên mừng hơn nữa. Nhưng không ngờ tên La Phong này khi phán xét người đầu tiên đã trực tiếp phán tội chết, đương nhiên làm hắn hơi mất hứng. Kế tiếp, La Phong ánh mắt nhìn vào một giới chủ khác. Khoa Tư Kiều. Nam tử rắn chắc có lông bờm khẽ run lên, chỉ biết nhìn La Phong vẻ cầu xin. Ta phán ngươi. La Phong lạnh giọng nói tội chết. Bành. Giới chủ Khoa Tư Kỳ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Còn lúc này, lão giả mày trắng có cánh bên cạnh đã tát một cái, đánh cho Khoa Tư Kỳ thành buồn. Nhất thời một lần nữa, vô số vật phẩm văng tung tóe. Tội chết. Tội chết. Tội chết. Tội chết. Tội chết. Tội chết. Những tiếng tuyên án liên tiếp vang lên. Đám giới chủ tuyệt vọng lần lượt bị đánh chết. Cả yến hội sảnh rộng lớn chồng chất những di vật của đám giới chủ. Thậm chí còn có cả những phi thuyền vũ trụ. Hoàn toàn xếp thành một quả núi nhỏ. An tĩnh áp lực. Không khí như hoàn toàn động lại. La Phong liên tục 19 lần tuyên án tử. Hoàn toàn làm trăm tên thần linh bất hủ. Hơn 1000 giới chủ trong yến hội sảnh mắt tóm lửa. Cho dù là Huyết Ma Vương cũng phát ra sát khí dày đặc quanh người. Nhưng hắn vẫn nhịn, mấy người chết vừa rồi chỉ là giới chủ mà thôi. La Phong này thật sự rất ghê gớm. Ngươi ác và nói cũng không sao. Ngươi xử tử 19 người cũng chẳng sao. Y, Tát và A Phổ Nhĩ Lạc Đức, ta xem ra ngươi cũng có gan mà xử tử hai người bọn họ. Huyết Ma Vương trầm mặt nhìn La Phong, không nói được lời nào. Quỳ mọc dưới sàn chỉ còn lại có hai người. Hai thần linh bất hủ, Y, Tát và A Phổ Nhĩ Lạc Đức. Y, Tát. Ánh mắt La Phong nhìn vào thần linh bất hủ Y, Tát. Trong mắt lóm lên lệ mang, đã xem tư liệu về hai thần linh bất hủ này. La Phong có một loại cảm giác. Hai tên thần linh bất hủ đó đã coi như mình trở thành một thần linh chính thức. Một loại thần linh chính thức đứng trên vô số nhân loại họ đồ lục nhân loại. Dùng các loại giày xéo nhân loại làm vui. Căn bản không xem mạng của nhân loại vào đâu. Họ cao cao tại thượng, cũng như tương nhân loại nhìn con kiến, hoàn toàn đối đãi như người ngoại tộc. Ta phán ngươi. Thanh âm La Phong ẩn chứa vẻ kiên định tội chết. Không. Y, Tát vừa ngẫm đầu, trong mắt đầy vẻ điên cuồng ầm. Lập tức Y, Tát hóa thành một luồng hào quang lao về phía La Phong, đồng thời cũng gầm lên. Ngươi không có tư cách giết ta. Muốn chết. Lão giả mày trắng có cánh biến sắc. Y, Tát mặc dù xiềng xích bị phong ấn trói buộc, không có cách nào vận dụng thần lực bất hủ. Nhưng thần linh bất hủ chỉ cần dùng sức mạnh thân thể cũng đủ để giết chết một giới chủ. Vì lo như vậy, lão giả mày trắng có cánh lúc này bay lên trước để ngăn trở. Một bàn tay khổng lồ huyết sắc chợt xuất hiện, đánh thẳng vào người Y Tát. Cả người Y Tát bị cái chụp đó đánh thành phấn. Y Tát chưa đạt tới mức bất tử chi thân. Chỉ một kích là tất cả linh hồn ấm ký đã hoàn toàn vỡ nát. Chết tới mức không thể chết lại. Hồn phi phách tán rồi.